Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 271 của bộ truyện Tiên Hiệp. Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 1445, Phích Lịch Diệt Định. Chỉ thấy Thúy Mang bất ngờ lại là một bảo vật hình toa, mỗi lần lóe lên liền bay được hơn 10 trường, hướng phía bên này bay đến. Phía sau là ba đạo hoàng quang, nhưng lại chớp động kim sắc phù văn của phi linh tộc, lấy tốc độ kinh người truy đuổi Thúy Toa. Không tốt, là người của Hoàng Phong tộc, bọn họ giống như xích dương tộc của chúng ta đó. Khi Bạch Bích thấy rõ tên phi linh tộc trong hoàng quang thì thất sắc hô lên. Lôi Lang cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Hoàng Phong tộc. Hàng Lập thì lại đứng đánh giá ba gã phi linh tộc kia. Đôi cánh của ba tên phi linh tộc này màu vàng, trên mặt có lông mao, sau lưng cũng có một cái đuôi nhung dài rất đẹp. Tên kia hiển nhiên là thấy ba người Hàng Lập, sau vài lần chớp động thì chợt xuất hiện trước mặt ba người. Quang mang thu vào, từ trong bảo vật hình toa hiện ra một mỹ nữ sau lưng mọc cánh trắng, tóc xanh biếc. Ba vị là phần nhánh của Thiên Bằng tộc. Tại hạ là tận hiệu của Giả Lực tộc. Hai tộc chúng ta có mình ước hỗ trợ lẫn nhau, hy vọng ba vị ra tay tương trợ. Nữ tử này vừa hiện thân thì mở miệng nhờ vả. Không đợi ba người Hàng Lập trả lời, ba gã Hoàng Phong tộc cũng nháy mắt truy đuổi tới gần. Nhưng vừa thấy ba người Hàng Lập thì thần sắc đại biến, dừng đồn quang ở một bên. Đây vốn là chuyện tình của Giả Lực tộc. Tốt nhất đừng nhúng tay vào, nếu không sẽ gặp phiền toái. Một tên trong đó nói không hề khách khí, ý tứ uy hiếp lộ rõ. Mà nữ tử Giả Lục tộc nghe như vậy, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đẹp nhìn về phía ba người, tràn đầy vẻ cầu khẩn. Đích xác, chúng ta cùng Giả Lục tộc có hiệp nghị hỗ trợ. Không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng thế lực Hoàng Phong cốc rất lớn, không hề dưới xích dung tộc, cho nên không thể nào trêu chọc vào. Ba người trước mắt chỉ là một phần thánh tử của Hoàng Phong tộc đến tiến vào lần thí luyện này mà thôi. Lôi Lang biết Hàng Lập không rõ chuyện mình ước, cho nên thấp giọng giải thích, giọng nói có vẻ chần chờ. Có đúng như vậy không? Hàng Lập nói sau khi liếc mắt nhìn nữ tử Giả Lực tộc một cái, sau đó một quang đảo lên ba người của Hoàng Phong tộc. Trong ba người này, hai người là Trung Gia Linh Tương, một người là Cao Gia Linh Tương, dùng thần sắc cao ngạo nhìn đám người Hàng Lập. Ánh mắt Hàng Lập chợt động, môi khẽ nhúc nhích muốn nói, thì đột nhiên từ bầu trời phía xa lại có linh quang chớp động, một cự điệu từ trên trời hiện ra, kim quang chói mắt, hướng bên này bay đến. Đám người Hàng Lập ngẩn ra, không hiểu người đến là ai. Nhưng ba gã Hoàng Phong tộc thấy cảnh này thì lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Bọn họ nhìn nhau, sau đó thân hình vừa động, chia ra phong tỏa ba hướng đám người Hàng Lập và nữ tử Giả Lực tộc, tên gọi là Tần Hiểu kia, động tác nhanh như quỷ mị. Đây là cái ý gì? Bạch Bích cả kinh, sắc mặt khẽ biến. Có ý gì ư? Rất đơn giản thôi. Vốn định tha cho các ngươi, nhưng hiện tại thì không cần. Một gã đại hán Hoàng Phong tộc cười rộ lên. Trong lòng Hàng Lập vừa động, làm màn trong mắt chớp động, mới nhìn rõ điểm đen trên mộc điệu, cũng là người của Hoàng Phong tộc. Hai nam, một nữ, đồng dạng cũng là hai Trung Gia Linh Tương, một Cao Gia Linh Tương. Hiển nhiên, ba gã này ban đầu chỉ nghĩ diệt sát người của Giả Lực tộc. Nhưng hiện tại thấy có viện thù đến, cho nên không còn cố kỵ, nổi lên ý niệm giết luôn ba người Hàng Lập. Lôi Lang, Bạch Bích cùng nữ tử Giả Lực tộc, khi thấy rõ người trên mộc điệu thì thần sắc cũng đại biến. Hàng Lập tâm niệm như điện, lập tức thở dài một hơi, thản nhiên nói một câu. Nếu như vậy thì các người chết trước đi. Tiếng lời mình xe gió, thân hình Hàng Lập biến mất trong điện quang. Tên Cao Gia Linh Tường kia hiển nhiên sớm đã lưu tâm đối với Hàng Lập. Bởi vì tu vi Hàng Lập cao nhất trong ba người, vừa thấy cảnh này, hắn hét lớn một tiếng. Sau một khắc, không gian trên đỉnh đầu người này ba động, thân hình Hàng Lập hiện lên trong thanh quang, cánh tay vừa động, một trào vồ xuống. Một ngọn núi nhỏ hiện ra giữa hồi quang, lập tức thể tích trong nháy mắt cuồng trướng, biến thành một tòa núi lớn mấy chục trượng đè xuống. Thấy Hàng Lập ở phía trên đầu mình, tên Hoàng Phong tộc này đầu tiên là cả kinh, nhưng lập tức cười dữ tợn, không nói hai lời mà há miệng về phía ngọn núi. Phốc suy, một cổ hỏa quang được phun ra, trực tiếp đánh tới ngọn núi. Đồng thời bạch quang trong tay chợt lóe, hiện ra một kiện bảo vật giống như viên bàn, dường như muốn xuất ra. Nhưng lúc này, vẻ mặt Hàn Lập hiện ra một tia dị sắc, trong mũi đột nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ tuy không lớn, nhưng khi vào tai gã Hoàng Phong tộc thì lại giống như tiếng sét đánh kinh thiên, làm cho khuôn mặt hắn thống khổ vặn vẹo, thần hình chao đảo, thiếu chút nữa đánh rơi bảo vật trong tay. Mà nhân cơ hội này, hắc sắc tiểu sơn đã đè xuống trên người tên Hoàng Phong tộc đó. Đáng thương cho tên thánh tử Hoàng Phong tộc này, một thân thần thông chưa thi triển được bao nhiêu thì hộ thể linh quang đã bị nguyên từ thần quang tiêu diệt, tiếp theo một cổ cự lực trực tiếp đánh lên người. Hai tay Hàn Lập nhanh chóng bắt quyết, nguyên từ thần sơn tiếp tục cuồng trướng, trong phút chốc biến thành một tòa hắc sắc sơn phong cao hơn nghìn trượng. Tên Hoàng Phong tộc kia cũng là tồn tại nhiều hóa thần hậu kỳ, nhưng thân thể bất quá cũng chỉ mạnh hơn tộc nhân bình thường vài phần mà thôi. Sau một tiếng nổ, hắn trực tiếp bị đè nát bấy, biến thành một đống thịt. Nguyên từ bị nguyên từ thần quang đào qua, vì vậy liền hồn phi phách tán. Từ lúc Hàn Lập dùng lôi đồn thuật cho đến khi dùng nguyên từ thần sơn giết chết tên cao gia linh tương này thì bất quá chỉ trong thời gian một lần hô hấp. Cho dù hai tên Hoàng Phong tộc còn lại hay là hai người Bạch Bích Lôi Lan cùng nữ tử Dạ Lục tộc kia lúc này đều trợn mắt há mồm, nhưng lập tức hai gã Hoàng Phong tộc còn lại thầm kêu một tiếng không tốt. Lúc này kim sắc phù văn trên người chợt lóe, lập tức hóa thành hai con hoàng sắc quái cầm bắn ngược về sau muốn chạy trốn. Hàn Lập thấy cảnh này thì nhíu mày, tay áo rung lên, một đạo điện quang từ trong tay áo bay ra, chỉ thấy không gian vặn vẹo, trong nháy mắt đã xuất hiện phía sau một con hoàng sắc quái điệu. Không chờ quái điệu có động tác nào, từ trong lôi quang hiện ra một thanh sắc tiện đao. Ầm ầm, tiện đao hóa thành hai thanh sắc lôi dao dài hơn 10 trượng đánh về phía trước. Hoàng sắc quái điệu nọ nhất thời bị cắt thành hai phần từ trên cao rơi xuống. Mà quái điệu còn lại thế cảnh này thì bị hù cho hồn phi phách lạc, bỗng nhiên biến đổi phương hướng, bay thẳng về phía một điệu to lớn kia. Nhưng khi nó vừa vỗ hai cánh, thì phía sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm của một nam tử. Các hạ muốn đi đâu? Hiện tại muốn chạy ư? Chẳng lẽ không biết rằng đã quá muộn hay sao? Lời còn chưa dứt, trên cổ quái điệu hiện ra một bàn tay to, trắng loạn như ngọc, lạnh tới thấu xương. Đúng là Hàn Lập. Không biết từ khi nào đã dùng phong lôi sĩ đuổi kịp, ra tay bắt lấy quái điệu. Quái điệu này cùng cơ trí, phản ứng không hề chậm. Hai cánh vỗ một cái, vô số linh vụ hóa thành phong nhận bắn ra, đồng thời lông vụ dựng đứng lên giống như đào thương. Hắc khí chợt lóe, thân hình Hàn Lập hiện ra một chiến giáp có hình dáng kỳ lạ. Tất cả phong nhận chạm vào đều phát ra tiếng keng keng, bị bắn ngược trở lại. Cùng lúc đó, cổ quái điệu cũng hiện ra vô số linh sắc sắc bén, nhưng lại không hề làm gì được bàn tay của Hàn Lập. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, không đợi tên Hoàng Phong tộc này thi triển thêm thần thông, cánh tay rung lên, năm ngón tay tuôn ra một cổ cự lực. Cà sát một tiếng, cổ quái điệu dễ dàng bị bẻ gãy, đồng thời ngũ sắc quang diệm từ năm ngón tay tuôn ra, bao phủ toàn bộ thân hình của quái điệu, thoáng chốc liền hóa nó thành tro bụi. Sau đó thân hình Hàn Lập vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn về phía một điều to lớn không xa. Trong mắt hiện ra hàn quang. Ba gã Hoàng Phong tộc trên một điều phía xa, hiển nhiên thấy rõ cảnh Hàn Lập một mình diệt sát ba người của tộc bọn họ, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Lúc Hàn Lập diệt sát một tên, vẻ mặt ba người liền giận dữ, liều mạng thúc giục cự điệu, nghĩ muốn đem Hàn Lập băm thây vạn đoạn. Nhưng khi Hàn Lập cùng lúc diệt sát tiếp hai người tiếp theo, thì ba gã thánh tử Hoàng Phong tộc toàn thân phát run. Khi ánh mắt Hàn Lập đảo đến, thì hàn khí sau lưng bốc mạnh lên. Chạy thôi, thần thông người này sâu không lường được, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Một người có tu vi cao nhất khẽ quát một tiếng, vội vàng phân phó. Mặt khác, hai người kia liên tục gật đầu. Lúc này một điều dưới sự hợp lực thúc giục của ba người, nhất thời quay đầu, hóa thành một đạo hoàng quang chạy trối chết. Hàn Lập nhìn cảnh này, chợt nhíu mày nhưng không đuổi theo, mà là hai cánh sau lưng vừa động. Người đã xuất hiện tại một chỗ khác trong hư không. Bảo vật ngân sắc viên bàn trong tay gã Hoàng Phong tộc thứ nhất kia hiển nhiên đang phiêu phù giữa không trung. Tay áo Hàn Lập rung lên, nhất thời một cổ thanh hà bay ra, đem bảo vật này thu vào trong tay áo. Tiếng lôi mình lần nữa vang lên, thân hình Hàn Lập xuất hiện bên cạnh đám người Lôi Lang. Lôi Lang, Bạch Bích cùng Tần Hiệu sớm đã hai mắt mở trừng trừng, kinh ngạc nhìn Hàn Lập không thôi. Bà nghĩ thấy có nhiều người của Hàn Phong tộc như vậy, ngoài ra còn có hai tên cao gia linh tương, vốn tưởng rằng kiếp nạn khó tránh, nhưng không nghĩ tới Hàn Lập chỉ nhấc tay là giết sạch ba tên, mặt khác còn hù một nhóm địch nhân bỏ chạy. Mà Hàn Lập bất quá cũng chỉ là linh tương kỳ, điều này không khỏi làm cho ba người khó tin. Đi thôi, nơi này không nên ở lâu. Hàn Lập nhìn ba người một cái, vô cùng bình tĩnh nói. Vâng, cứ như lời Hàn Huynh nói đi. Bạch Bích thở ra một hơi dài, từ trong hoảng sợ tỉnh táo trở lại. Phàm nhân tu tiên, chương 1446, bằng sát chi địa và lời của Vàng Đằng. Bạch Bích không chút phản đối phần phó của Hàn Lập. Lôi Lang và Dạ Lục bên cạnh sau khi vẻ khiếp sợ trôi qua thì trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Hàn Lập không để ý đến biểu tình của ba người, không nói một lời bay về phía trước. Ba người cùng hóa thành ba đạo linh quang bay theo sau. Tần đạo hữu, ta nhớ kỹ Dạ Lục tộc không chỉ được phái đến một người. Còn có đạo hữu nào khác hay không? Trên đường đi, Lôi Lang tò mò hỏi Tần Hiểu. Bổn tộc vốn phái ra ba thánh tử, nhưng sau khi tiến vào tầng 2, trước sau gặp phải mấy phần chi của địch nhân nên mọi người chết rồi. Ta vốn định từ cửa gần đó lén lén lẻn vào tầng 3, xem có thể nào may mắn tìm được minh diệm quả hay không. Nhưng không nghĩ tới trên đường lại gặp người của Hàn Phong tộc bị đuổi giết đến tầng đây. Vẻ mặt nữ tử đau khổ trả lời. Người của Hàn Phong tộc nhiều như vậy, tại sao lại đuổi giết một mình đạo hữu? Quang mang trong mắt Lôi Lang lộ ra thâm ý sâu sắc. Đại khái, bởi vì trên người ta có mang theo một kiện bảo vật trong tộc. Tần Hiểu do dự một chút mới cẩn thận nói. Thì ra là như vậy ư? Thấy đối phương nói như vậy, đôi mi thanh tú của Lôi Lang nhíu lại cũng không tiếp tục hỏi. Có thể làm cho hùng sư trong Hoàng Phong tộc đuổi theo không tha, chẳng để Tần đạo hữu mang theo một trong tam đại chí bảo của quý tộc ư? Lúc này, Bạch Bích đột nhiên ngắt lời. Trên người tiểu muội đích xác mang theo hồn nguyên hồ. Thần sắc Tần Hiểu khẽ biến, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ nói. Hồn nguyên hồ chính là thao túng hồn nguyên lực để đối địch ư? Bạch Bích và Lôi Lang cũng có chút động dung. Không sai, đúng là bảo vật này. Nếu không phải vì vật ấy, ta chỉ là một trung gia linh tương, sao là có thể bị người của Hoàng Phong tộc đuổi giết mà chạy trốn nhiều ngày như vậy chứ? Đáng tiếc, mỗi lần thúc dục hồ này cũng cực kỳ tốn kém hồn nguyên tinh thạch. Ngay cả tinh thạch trong tộc ta, ta cũng xài hết. Ngay cả một khối cũng không còn. Nữ tử thở dài, nghe nữ tử này nói như vậy, Lôi Lang và Bạch Bích không khỏi nhìn Hàn Lập một cái. Nhưng Hàn Lập từ đầu tới cuối cũng không quay đầu, phảng phất như chưa nghe nói gì. Thấy bộ dáng Hàn Lập không có chút hứng thú, hai người Lôi Lang lại nhìn nhau. Lúc này cũng không nói chuyện nhiều. Ngược lại khách khí cùng Tần Hiểu đàm luận chuyện tình ở tầng 3 của địa uyên. Tần Hiểu thấy như vậy, trong lòng thở ra một hơi. Mặc dù nói Dạ Lục tộc và Thiên Bằng tộc đích xác từng có chút mình ước, nhưng bất quá chỉ là ước định bằng miệng mà thôi. Vạn nhất ba người đối phương nổi lên tâm tư đoạt bảo thì lấy thần thông vừa rồi của Hàn Lập, nàng ngay cả sức phản kháng cũng không có. Bất quá mặc dù Hàn Lập mới vừa rồi hung hãn, nhưng có viện thủ như vậy đi theo cũng an toàn. Ôm loại ý nghĩ này, Tần Hiểu cũng không muốn ly khai, vẻ mặt tươi cười bắt chuyện với Lôi Lang. Hơn nữa còn tận lực kết giao, nhìn được trò chuyện với nhau rất vui. Không lâu sau, hai người liền gọi tỷ muội. Bạch Bích thấy như vậy thì nhíu mày. Hai ngày sau, đoàn người sau khi giết một vài yêu tộc cấp thấp trên đường thì rút cuộc bay ra khỏi vùng núi. Thế nhưng phía trước lại xuất hiện một mảnh thiên địa băng tuyết quỷ dị. Độn quang của đoàn người không khỏi chậm lại, cẩn thận đánh giá tất cả. Bằng đèn vô tận, từng trận gió lạnh gào thét, giống như vô số lệ quỷ ở tận chốn thầm sâu đang gào khóc. Nhưng từ xa nhìn lại, băng xuyên chỉ là một mảnh đen, tự hồ không hề có chút phát sáng, phảng phất như cánh cửa địa ngục đang mở ra. Nơi này chính là băng sát chi địa nổi danh ở tầng 2. Nghe nói nơi này tập trung rất đông băng sát yêu vật cấp thấp, thậm chí còn có người ngẫu nhiên nhìn thấy băng sát yêu vương. Hàn Lập phảng phất như tự nói với mình. Lời Hàn Huynh nói không sai, nơi này đích xác là băng sát chi địa. Bất quá, Nói băng sát này, đại đa số đều là yêu vật cấp thấp chưa mở ra linh trí. Về vấn đề băng sát yêu vương, cũng chỉ là nghe đồn, dường như chưa có mấy người tận mắt nhìn thấy. Tần Hiểu lập tức như thuận tiếp lời. Bất quá nơi đây thoạt nhìn rất là hung hiểm, nhưng thực tế lấy thần thông của chúng ta, băng qua nơi này cũng không có vấn đề gì. Bạch Bích cười rộ lên, theo lý thuyết, nơi này đích xác không có gì nguy hiểm mới đúng. Nhưng lần này sắp tới lần yêu triều tại địa uyên bộc phát, cẩn thận vẫn tốt hơn. Được rồi, chúng ta đi thôi. Hàn Lộc gật đầu, dặn dò vài câu, sau đó vỗ cánh bay đi. Tốc độ đồn quang tăng lên vài lần, sau vài cái chớp động đã tiến vào hắc sắc băng tuyết. Ba người Lôi Lang nhìn nhau một cái, cùng tiến vào bên trong. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy linh quang màu sắc khác nhau thiểm động, mơ hồ còn có thể nhìn thấy vài người đồn quang. Một cổ hắc phong mạnh liệt thổi qua, che khuất đàn người trong bóng tối. Phanh, một yêu vật giống như trâu, thần cao vài chục trượng té rầm xuống đất. Thân hình nó khổng lồ tới mức làm cho mặt đất gần đó khẽ rung lên. Hồng quang đại phóng, hơn 10 sợi tơ từ trong thân thể tê ngưu bay ra, chợt lóe lên rồi thu về, nhân hạnh đang phiêu phù trên không. Chúc sự huynh, tình biềm tỳ của huynh càng lúc càng tinh diệu. Già yêu thú này cứng không dưới một số yêu vật cấp cao, nhưng sự huynh là có thể dễ dàng giết nó. Ta xem ngay cả phí già của Nam Lũng tộc cũng không có thủ đoạn cỡ này. Một bóng người bên cạnh được bao phủ trong hồng mang lớn tiếng nói. Cùng với hắn còn có mấy người khác cũng đồng dạng khen ngợi không thôi. Người ra tay đúng là chúc âm tử của Xích Dung tộc. Mấy người còn lại tất nhiên là thánh tử cùng tộc. Chỗ bọn họ đứng là một phương viên bằng phẳng rộng ngàn dặm. Bốn phía là rừng rậm màu xanh đen. Ở giữa là một vùng trống trải hơn trăm dặm. Trên mặt đất đầy những loạn thạch. Mà trung tâm loạn thạch là một động quật tối đen sâu hơn trăm trượng, bộ dáng như nối thẳng vào lòng đất. Đám người Xích Dung tộc hiện đang canh giữ lối vào của động quật. Hai tên hắc yêu kia hiển nhiên là từ trong khu rừng gần đó mà chạy ra, bị chút âm tử đánh chết. Mấy người các ngươi đừng thổi phồng ta. Chúng ta canh giữ nơi đây đã 3-4 ngày, ngoại trừ đem tiểu yêu tộc kia diệt toàn bộ thì vẫn chưa thấy người của Thiên Bằng tộc. Xem ra bọn họ không phải đi hai thông đạo khác, mà là đang còn ở tầng thứ hai. Những tộc lân khác phòng chừng cũng đã có người tiến vào tầng 3. Người của Thiên Bằng tộc tuy nhất định phải giết, nhưng mình nhiệm quả cũng phải có. Như vậy đi, Xích Thiên, Hồng Sa, hai người các người theo ta xuống tầng 3. Những người còn lại tiếp tục thủ tại đây. Sau khi tìm thấy mình nhiệm quả, ta sẽ tự mình tới giúp các người. Chúc âm tự trầm ngâm tại không trung một lát, sau đó nói. Chúc sư huynh, tù vì tên họ hàng của Thiên Bằng tộc không hề yếu. Chỉ chừa lại mấy vị sư huynh thì có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Xích Thiên lộ ra bộ dáng lo lắng. Điểm ấy thì cứ yên tâm. Tù vì vụ sư đệ cũng không kém ta bao nhiêu. Ta sẽ đem bảo vật trong tộc là Lạc Hồn Chung lưu lại đây. Chung này khi phát động thì vô thanh vô hình, khó lòng phòng bị. Ngay cả linh xuất kỳ cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Vụ sư đệ âm thầm đánh lén thì tuyệt không có vấn đề gì. Chúc âm tử, từ hồ đã sớm lo việc này, không suy nghĩ thêm liền nói. Tiếp theo há miệng, phùng ra một đoạn lục quang. Bên trong là một tiểu chung cao nửa tấc cổ quái. Tiểu chung phát ra một tiếng trầm thấp, sau đó liền xuất hiện trên đỉnh đầu hán tử tráng kiện của Xích Dung tộc, từ từ hạ xuống. Đà tạ sư huynh ban cho bảo vật, vụ mộ nhất định sẽ cố hết sức. Hán tử họ Vu nâng tiểu chung lên, mặt không thay đổi, trầm giọng nói, thành âm the thé như tiếng kim loại cọ sát. Mặc dù hán tử họ Vu nói không nhiều, nhưng chút âm tử lại cực kỳ tin tưởng. Sau khi gật đầu, liền dẫn theo Xích Thiên và Hồng Sa, hóa thành ba đạo hồng quang, bay vào trong động quật. Được rồi, từ giờ trở đi, tất cả mọi người ẩn nặc thân hình, không nên lộ ra hành tích tại vùng phụ cận. Ta sẽ bày ra pháp trận ẩn nặc tại lối vào. Một khi mục tiêu thật sự đến, ta sẽ dùng Lạc Hồn Chung đánh lén, sau đó các ngươi hiện thân cũng không muộn. Tràng hán sau khi chúc âm tử rời đi thì lập tức phân phó. Hán tử họ Vu tự hồ trong đám thánh tử Xích Dung tộc này cũng có danh tiếng, không có ai có ý kiến. Lúc này hắn bắt quyết xuất ra bảo vật. Trong nháy mắt, tất cả bọn họ đều biến mất, mà thân hình hán tử họ Vu vừa động cũng trốn vào trong động quật. Trong lúc nhất thời, xung quanh động quật trở nên yên tĩnh. Tầng thứ hai, trong một khu rừng rậm xanh biếc nhiều cây cối lớn, có một kình thiên trụ cự trụ màu vàng vươn thẳng lên trời. Lại gần một chút thì phát hiện đường kính cây này đúng là siêu lớn, phảng phất như nối thẳng lên trời. Mà chung quanh hơn 10 dặm lại không có một ngọn cỏ, giống như là một sa mạc. Nhưng giờ phút này lại có tiếng ầm ầm bạo liệt, đồng thời linh quang các màu sắc khác nhau thiểm động không ngừng. Lại có người của phi linh tộc bị ngàn vạn hoàng sắc phi nga vây khốn tại không trung gần đó. Có khoảng 20 người, nam nữ đều có, nhưng trên mặt mỗi người đều có hình xăm. Có 4 tên nam tử thân hình cao lớn, sau lưng mang binh khí thật lớn. Phi nga đang vây khốn bọn họ, toàn thân màu vàng kim chói mắt, đồng đúc, lấy khí thế phô thiên cái địa vây khốn bọn họ tới mức nước cũng không lọt. Phi nga này nhìn như tầm thường, nhưng đám người cũng không dám khinh suất. Các loại bí thuật liên tiếp được thi triển ra, xuất ra các bảo vật phòng thủ, bảo vệ bọn họ thật nghiêm ngặt. Phàm nhân tu tiên, chương 1447, tiểu thú và băng sát. Trong đám người phi linh tộc, có hai người vẫn đứng giữa không trung không nhúc nhích, thủy chung không cởi ra tay. Trong đó có một người nhỏ nhắn, đúng là Kiều Thanh của Thất Việt tộc. Một người khác là một nam tử cao lớn, thần sắc một người lạnh nhạt, một người nhíu mày. Ngào đạo hữu, bạn đặng nói trước kia chưa bao giờ xuất hiện loại yêu trùng kim minh nga. Loại này phải ở tầng 4 địa uyên thì mới có, xem ra tình huống trong địa uyên có chút không đúng. Mắt thấy những người khác bị đủ loại nga phấn bao vây, nhưng công kích của bọn họ lại không thể làm gì được những nga phấn quỷ dị này. Hán tử cao lớn liền chậm rãi mở miệng. Không cần nói thì ta cũng biết, nếu tầng 1 có thể gặp được trùng gia yêu vật, thì tại đây gặp phải kim minh nga cũng không phải là chuyện gì kinh ngạc. Việc này cũng không phải chuyện chúng ta quan tâm, hiển nhiên có lão gia hỏa trong tộc phụ trách. Sau khi đến tầng 3, ngươi nếu như lại còn đi theo ta, thì đừng trách ta bắt ngươi khai đào trước. Ngạo Thanh lạnh lùng trả lời. Ngạo cô nương, cần gì tuyệt tình đến như vậy? Phí mộ đối với đạo hữu thật sự lòng si tình. Tại hạ đã cầu hôn với quý tộc 3 lần, nhưng lần nào cũng bị mẫu thân của nàng cự tuyệt. Phí mộ có chút không hiểu, quý tộc luôn chủ trương kết hợp với các tộc mạnh, mà Ngao đạo hữu cũng thả tin phòng thanh rằng sẽ gả cho một vị thánh tử có thực lực cực mạnh. Chẳng lẽ là phí tộc, phí mộ không phù hợp với yêu cầu hay sao? Nam tử cao lớn nhìn xung quanh rồi trầm giọng nói, hẳn đúng là chút âm tử. Ngao Thanh đứng ngang hàng, tên gọi là Phí Già, người của Nam Lùng tộc. Không sai, thánh tử Thất Việt tộc chúng ta, vô luận là nam hay nữ, cũng chỉ lấy thực lực cường đại của các phần chi làm thước đo. Nhưng bản lĩnh của người như thế nào, người khác không biết, nhưng ta lại không rõ hay sao. Chút thực lực ấy, ta còn không đặt vào trong mắt. Thừa dịp này, sớm đoạn tuyệt tâm tư của người luôn cho khỏe đi. Khóe miệng Ngao Thanh lộ ra một tia châm chọc. Ta biết, thần thông của Ngao đạo hữu rất lớn, phí mộ tự nhận còn xa, không bằng. Nhưng trong các thánh tử các tộc khác, ngoại trừ phí mộ thì những người khác lại càng không xứng đáng là song tu bản lữ của đạo hữu. Nếu như tài hạ không có cơ hội, thì những người khác lại càng không được đạo hữu để vào trong mắt. Hay là Ngao đạo hữu đã nhìn trúng tiểu tử họ chúc của Xích Dung tộc? Nếu là như vậy thì ta sẽ tìm hắn, một kiếm giết hắn. Hai mắt Phí Già trừng lớn nhìn Ngao Thanh. Chúc âm tử ư, hắn cũng không xứng. Bất quá lần tụ hội các tộc này, ta thật đúng là phát hiện một cái tên rất thú vị. Mặc dù chưa từng tự mình thử sức với hắn, nhưng cảm giác cho ta biết, thần thông của hắn không hề dưới ngươi. Ngạo Thanh đột nhiên cười khẽ một tiếng. Là thánh tử của phương nào? Nói cho ta hay, ta sẽ đi tìm người này. Nếu thần thông thật sự cao hơn ta, thì không cần nói. Ta tự nhiên không dây dưa. Nếu là thua ta thì... Phí Già nghe như vậy, sắc mặt trầm nháy mắt âm trầm. Một nam một nữ này đứng giữa đám người, không hề coi ai ra gì, vẫn nói chuyện với nhau, thậm chí không để ý tới công kích của Kim Nga. Mà giờ phút này, dưới sự áp bách của Nga phân bốn phía, phạm vi bảo vệ của đám người dần thu hẹp, mắt thấy không thể trụ được lâu. Người thật sự nguyện ý thử sức hay sao? Thần thông người này cũng là cao, là thánh tử thiên bàng tộc, hình như họ hàng, khuôn mặt xa lạ, những cái khác thì ta không có hỏi qua. Thần sắc Ngạo Thanh vừa động, gật đầu nói. Thánh tử thiên bàng tộc, thánh tử của phần chi yếu nhất, có thể tồn tại cường đại gì chứ? Phí Già có chút ngạc nhiên. Điều này cũng khó nói. Thiên vạn tộc tuy yếu, nhưng không có nghĩa là trong tộc bọn họ có thánh tử tài cao ngút trời. Chớ quên, ta tu luyện chính là thất khiếu thông huyền quyết, linh giác vô cùng chính xác. Không loại công pháp nào trong 72 phần chỉ có thể sánh bằng. Người nọ mặc dù ta chỉ nhìn từ xa, nhưng lại khiến cho ta có cảm giác sâu không lường được. Nếu người thật sự muốn giao thủ với hắn, thì nên chuẩn bị tinh thần chịu chết đi. Ngạo Thanh lạnh lùng nói. Nếu như người nói như vậy thì được. Nhưng sau khi thí luyện kết thúc, ta sẽ lại hướng thất việt tộc cầu hôn. Nếu ta nhớ không nhầm, thì lễ trưởng thành của ngươi chỉ còn vài năm là tới. Lúc đó, ngươi hẳn là không có cơ hội cự tuyệt ta đâu. Phế giả có chút bức bách nói. Ngươi thật đúng là biết không ít. Không sai, lễ trưởng thành của ta chính là chuyện 3 năm sau, không thể trì hoãn. Ngươi nói nếu thật sự không bằng ngươi, thì trong lớp đồng bối phi linh tộc cũng không thể tìm ra người mạnh hơn ngươi. Lúc đó ta sẽ đáp ứng cầu thân của ngươi. Ngạo Thanh ngẩng đầu hạn diện nói. Cứ quyết định như vậy đi. Nếu có thể đụng tên họ hàng này ở tầng thứ 3 là tốt nhất. Nếu thật sự không được, thì chờ sau khi trở về, sẽ hương hắn khiêu chiến. Người này có thể bị ngươi nhìn trúng, sẽ không có chuyện ngay cả thí luyện cũng không có cách thông qua. Phí già cuồng tiếng một tiếng, hai mắt hắn hiện ra một tia sắc khí. Việc này tùy ngươi, nhưng yêu trùng kia có chút chứng mắt. Là ngươi ra tay, hay phải đợi ta ra tay? Ánh mắt Ngạo Thanh đảo qua xung quanh, thản nhiên nói. Loại chuyện nhất tay này, cứ giao cho Phí Mộ đi. Đại hán cười, đột nhiên vội lên cự kiếm sau lưng. Nhất thời kiếm này phát ra tiếng ông ông, trực tiếp phóng lên cao, hóa thành một đạo kim quang thô to, không ngừng xoay tròn, mà đồng thời Phí già cũng hóa thành một cự đại quái điệu. Hai cái cánh vỗ một cái, trực tiếp vọt lên trời cao. Sau mấy lần chớp động, cự đại điều ảnh nhập làm một với cự kiếm. Vừa thấy các người từ vòng phòng hộ, kiềm ngà buông phí vù vù một tiếng, một đám nhất thời đánh thẳng lên không trung. Nhưng chúng chưa tới gần thì đã có vô số kim quang đánh xuống. Một tiếng phích lịch phát ra, lập tức kim quang tăng vọt mấy lần, vô số kim mang bắn nhanh xuống, bao phủ lấy đám kiềm ngà bên dưới. Nguyên bản tầng tầng lớp lớp, sau khi bị kim mang đánh trúng, kim nga lập tức phát ra tiếng cháy khét, bị xuyên thủng. Kể từ đó, rất nhiều kim nga ở phía sau. Sau khi kim mang đánh tới thì chết rất nhiều, trong nháy mắt đã bị giết gần nửa. Một con kim bình nga to lớn hơn so với đồng loại thế cảnh này, lập tức phát ra tiếng kêu. Những kim nga còn lại lập tức bay trốn tứ tán. Ngạo Thanh thế cảnh sắc mặt trầm xuống, trong miệng lẩm bẩm gì. Đột nhiên sau lưng hiện ra hai hư ảnh cực lớn. Hư ảnh vô cùng mơ hồ có 7 hình thái khác nhau, có đầu vườn, có đầu báo, cái nào cũng dữ tợn. Dưới sự thúc giục pháp quyết của Ngạo Thanh, tất cả đầu lâu đều mở mắt, đồng thời hé miệng, phun ra 7 đoạn lục sắc quang hà, cuộn dụng đánh về phía xa, một màn khó tin xuất hiện. Nơi 7 luồng lục hà đi qua, tất cả kim nga lập tức bị hút vào, lập tức bị lục quang thôn phệ thành huyết thủy. Tất cả kim nga rút cuộc, chỉ còn sót lại vài con chạy thoát. Kim quang trong không trung lúc này mới thu lại. Phế giả vai khiên cử kiếm liền hiện ra. Hắn nhất thời, nhìn hư ảnh thật lớn sau lưng Ngạo Thanh, trên mặt hiện ra một tia si mê. Một đạo hắc ảnh lóe lên, mấy hắc sắc yêu vật bị bạch sắc trảo mang xuyên qua, trong nháy mắt bị xé rách thành từng mảnh. Hư ảnh kia đem chúng nó thu nạp không còn một mảnh. Sau đó lập tức xoay quanh trên không trung, bay về đầu vai Hàng Lập, hiện ra một tiểu thú nhỏ như con mèo, đúng là báo lần thú mà Hàng Lập đã thu phục. Thật không nghĩ ra, linh thú của Hàng Huynh đối phó với bằng sát lại hữu hiệu như vậy. Ta còn chưa phát hiện ra sự tồn tại của chúng, thì nó đã phát hiện trước một bước. Không biết linh thú này gọi là gì, tiểu muội thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Mỹ nữ bên cạnh tấm tắc khen, đúng là Tần Hiệu. Lôi Lang và Bạch Bích cùng nhìn báo lần thú, cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Tên là gì thì ta cũng không rõ lắm, là trong lúc vô ý thức đã thu phục được. Ta cũng không nghĩ tới nó lại có thể hấp thu bằng sát chi khí. Hàng Lập sờ đầu của tiểu thú, lạnh đạm cười nói. Vừa tiến vào bằng sát chi địa không bao lâu, nguyên bộn vòng trữ vật trên tay dùng để chứa đệ hồn thú và tiểu thú này bỗng rung lên. Hàng Lập dùng thần niệm liên lạc thì biết được nó muốn ra ngoài. Hàng Lập hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng biết rõ tiểu thú này mặc dù còn nhỏ nhưng lại có thiên phú, cũng không mặc kệ. Mà phù cận cũng không có cường địch nào, cho nên thả nó ra. Kết quả không bao lâu sau, biểu hiện của báo lần thú khiến đám người hàng lập kinh hãi. Con thú này vừa xuất hiện tại băng sát chi địa, chẳng những vô cùng sung sướng, hơn nữa cảm ứng đối với băng sát yêu vật cực kỳ linh mẫn. Thậm chí, hàng lập còn chưa phát hiện ra yêu vật, thì nó đã phong tới. Hai trảo điên cuồng huy vụ chém, băng sát thành vô số mảnh, lại đem nguyên sắc chi khí của yêu vật hấp nạp vào trong bụng, lộ ra bộ dáng cực kỳ vui mừng. Mặc dù băng sắc yêu vật không thể tạo ra uy hiếp đối với đám người hàng lập, nhưng chúng nó am hiểu ẩn nặc, đột nhiên từ dưới đất công kích thì khó lòng phòng bị, cũng có chút phiền toái. Mà báo lận thú khi phát hiện ra băng sắc ẩn sâu dưới băng thì hướng về phía dưới băng rống lên từng tiếng tru quái dị. Yêu vật phản phất như bị tiếng rống làm kinh động, từ dưới băng hốt hoảng chạy ra, kể từ đó liền trở thành mồi trong miệng tiểu thú. Thấy tình hình này, không riêng gì hàng lập cảm thấy ngoài ý muốn, mà đám người lôi lang cũng cảm thấy hứng thú đối với tiểu thú. Bọn họ cứ như vậy mà đi, dọc đường vô số bản sắc yêu vật bị báo lần thu cắn nuốt cũng hơn 1.000. Nguyên bộn hoa văn màu vàng trên ngoài thân tiểu thú đã dần nổi lên một tầng bạch sắc oánh quang, bộ dáng như tu vi lại tăng thêm. Hàng lập thấy hành động của tiểu thú này, không khỏi vuốt cằm trầm ngâm. Phàm nhân tu tiên, chương 1448, bằng sát yêu vương. Nói thật, bởi vì báo lần thú này chỉ có thực lực tương đương với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, cho nên sau khi thu phục, hàng rất ít khi thả ra để đối định. Bất quá từ khi con thú này theo hàng lập thì chưa từng dùng qua các loại đan dược trân quý. Nhưng những năm gần đây, tu vi rõ ràng tăng lên rất nhiều, đã là yêu thú cấp 10. Chỉ cần bước thêm một bước là sẽ phá tan chướng ngại, trở thành tồn tại hóa thần kỳ. Dựa theo lẽ thường mà nói, đại bộ phận yêu thú khi đạt tới cấp 8 sẽ trải qua lôi kiếp, biến thành hình người, mở ra linh trí. Nhưng cũng có một số biến dị linh thú, cùng linh thú có huyết mạch đặc thù, chúng nó đem giai đoạn tuyên hóa đặt vào cấp cao hơn, cũng có thể cả đời không thể biến ảo hình thái. Nhưng loại thú này một khi tiến giai hóa hình, thì linh trí và thần thông cũng vượt xa loại thú cùng cấp. Thậm chí tiêu diệt đối thủ trên mình một cấp cũng không phải là không có khả năng. Bảo lần thú vốn kế thừa huyết mạch của kỳ thú kỳ lân, đây là cơ duyên xảo hợp, sau này có cơ hội hóa hình hay không thì chỉ có trời mới biết. Bất quá hiện tại xem ra bằng sát chi khí trong cơ thể bằng sát yêu vật chính là cơ duyên để cho con thú này đột phá bên cạnh hóa thần kỳ. Hạng Lộc không suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền biết được con thú này đang cần gì. Nhưng trong lòng lại cười khổ không thôi. Nếu là con thú này đột phá chướng ngại vào lúc khác thì tất nhiên là chuyện cầu còn không được. Nhưng hiện tại ở nơi nguy hiểm mà đột phá thì đúng là ai biết khi con thú này tiến giai có thể làm ra phiền toái gì hay không chứ. Mặc dù đám người lôi lang không biết tình hình của báo lần thú, nhưng nhìn thân thể bạch quang của nó càng lúc càng sáng, khí tức càng lúc càng mạnh thì cũng bắt đầu lưu tâm. Mà lúc này đám người hàng lập đã xâm nhập vào chỗ sâu trong băng sát chi địa, lộ trình tính ra đã đi được gần nửa khu vực. Báo lần thú cứ sau khi thôn phệ băng sát thì nằm bất động trên đầu vai hàng lập, hai mắt nhắm lại, bộ dạng lười biếng. Nhưng bạch quang trên người con thú này lại không hề giảm đi chút nào, lưu chuyển không ngừng, rất bắt mắt. Lúc này mọi người bay qua một ngọn núi băng, phía trước xuất hiện một hạp cốc rất dài, còn có từng trận hắc phong cơ hồ che kín cả bầu trời. Duy chỉ có trong hạp cốc là cực kỳ an tịnh. Đối với loại kỳ cảnh này, đám người hàng lập cũng không lộ ra gì sắc. Loại tình hình này, bọn họ đã gặp qua trên đường, cho nên không chút trì hoãn bay vào hạp cốc. Hạp cốc không quá lớn, chỉ có 300-400 trượng, sâu hơn 1.000 trượng. Hơn nữa trên đỉnh lại không ngừng có hắc phong gào thét. Người bay trong đó hiển nhiên sẽ bị áp lực. Cũng may, đám người hàng lập không phải kẻ đầu đường xó chờ. Hiển nhiên sẽ không bởi vì như vậy mà nhiễu loạn tâm thần. Độn quang có vẻ rất bình tĩnh. Đột nhiên có tiếng gầm nhẹ, thần sắc hàng lập vừa động, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bộn báo lần thú vẫn nằm trên vai, hiện tại đã đứng dậy, hai mắt tròn tròn, lồng thú dần thẳng đứng, phảng phất như lâm đại địch. Hàng lập liền ngẩn ra. Lúc trước khi con thú này gặp phải rất nhiều băng sắc chi yêu thì cũng không có loại phản ứng này. Lúc này sao lại có biểu hiện như vậy? Chẳng lẽ là... Hàng lập như nghĩ tới cái gì, đồn quang không khỏi ngừng lại. Thấy hàng lập dừng lại, đám người lôi lang cũng dừng theo, nhưng đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lại. Hàng lập không nói một lời, chỉ là làm màn trong mắt chợt lóe nhìn về phía trước. Không chờ những người khác mở miệng hỏi han gì, hắn đánh một chưởng về phía hư không trước mặt. Một đạo kim quang từ tay phát ra, trực tiếp chém về chỗ sâu trong hạp cốc. Sau nhiều tiếng rầm rầm, trong bóng đêm chợt lóe kim quang, đáy hạp cốc bị chạm thành hai, hiện ra một vết nứt thật dài. Một tiếng kêu quái khiếu từ dưới lòng đất truyền ra, lập tức vô số hắc khí từ bên trong băng tuôn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một hắc sắc vụ cầu đường kính 10 trượng. Băng sắc yêu vương, là băng sắc yêu vương, nơi này dĩ nhiên có loại yêu vật này. Bạch Bích cũng có chút thất thanh la lên, nhị nữ Lôi Lan và Thần Hiểu nghe vậy thì cũng lập tức cả kinh. Đúng lúc này, cự đại vụ cầu xoay tròn trong hư không, vô số băng vụn từ dưới đất bay lên, đem phương viên xung quanh vây chặt, hắc quang đại phóng. Một hắc sắc băng phượng hơn 20 trượng hiện ra, toàn thân trầm suốt, tối đen, hai mắt chớp động hắc mang quỷ dị, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Lập. Không, chính xác là nhìn tiểu thú ở đầu vai của Hàn Lập, bộ dạng như gặp sinh tử đại địch. Bảo Lần Thu thấy như vậy, trong miệng gầm nhẹ không thôi, nhưng trong cặp mắt xanh biếc lại hiện ra lửa nóng muốn thử sức. Hàn Lập nhíu mày, trầm ngâm một chút. Hắn đột nhiên giơ tay ôm lấy tiểu thú, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn dùng sức ném tiểu thú lên cao. Tiếp theo hai cánh sau lưng Hàn Lập vỗ lên, hóa thành một đạo thanh bạch điện hồ biến mất không thấy. Tiếp theo trên đỉnh đầu băng phượng hiện ra tiên xe gió, Hàn Lập quỷ dị hiện ra, nhưng vai khẽ động, liên tiếp tàn ảnh hạ xuống thân hình khổng lồ của băng phượng. Băng phượng đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng lập tức phát cuồng. Nó nổi giận kêu to một tiếng, một đôi cự trảo đen thui xuất ra, lập tức đánh vào thân hình Hàn Lập. Nhưng Hàn Lập coi như không nhìn thấy cự trảo, hai cánh hơi đập, hai hắc bạch quyền ảnh hiện ra, trực tiếp nghênh đón. Tiếng phành phành phát ra liên miên không dứt, hắc bạch quang mang chạm vào cự trảo thì hiện ra một màn quỷ dị. Sau khi hai cự trảo va chạm, liền phát ra tiếng vỡ giòn tan như đồ sứ bị nghiền nát, tiếp theo liền vỡ vùng biến mất. Hắc sắc băng phượng phát ra một tiếng kinh thiên động địa, há miệng phun ra một luồng hàn phong cực mạnh, trong nháy mắt đã tới đỉnh đầu của Hàn Lập, muốn phá giải quyền của hắn. Nhưng ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, ngay lúc hắc phong tới liền dựa theo đó chuyển thân biến mất không thấy. Băng phượng ngẩn ra, xoay đầu muốn tìm đối thủ. Nhưng đúng lúc này, không gian sau lưng hắc phượng ba động, một đạo nhân ảnh vô thành vô tức hiện ra. Thân hình vừa động, nhân ảnh quỷ mị kia dậm lên lưng băng phượng, hai nắm tay hắc bạch chợt lóe, mang theo một cổ ác phong đánh lên lưng của băng phượng. Bành lòng lòng, một chút phản ứng cũng không có, thân hình khổng lồ của băng phượng phát ra từng vệt sáng chói mắt, tiếp theo vang lên tiếng răng rắc, sau đó liền vỡ thành băng trong rơi xuống dưới đất. Một đoàn hắc sắc vũ khí lớn xuất hiện giữa không trung, chỉ là không có hình dáng cụ thể, hắc mang chớp động quỷ dị. Vù một tiếng, một bóng dáng nhỏ nhắn chợt lóe, phóng thẳng vào hắc sắc vũ khí, dùng tứ chi ôm lấy thôn phệ, trong mũi còn phát ra tiếng hưng phấn. Đúng là báo lần thú mà Hàn Lập đã ném lên cao trước đây. Con thú này vừa hạ xuống, thấy băng phượng bị đánh thành hắc vụ, hiển nhiên sẽ không buông tha cho vật đại bội này, nhất thời mừng rỡ, liều mạng thôn phệ. Hắc sắc vũ khí hiển nhiên là do băng sắc yêu vương biến thành, không giờ cam lòng để tiểu thú thôn phệ. Chẳng những từ cơ thể vươn ra hắc sắc xuất tu, mà đồng thời trên mặt đất cũng có rất nhiều khối băng đen bay lên, muốn lần nữa ngưng tụ lại thân thể. Nhưng xuất tu chưa tiếp xúc được với báo lần thú thì đã bị trảo của nó đánh nát bấy. Về phần hắc băng, tay áo Hàn Lập phất lên, bị vô số hỏa diệm đánh trúng, hóa thành nước rơi xuống. Từ khi Hàn Lập ra tay đánh nát hắc sắc băng phượng đến bây giờ, bất quá chỉ là thời gian mấy lần hô hấp. Đám người Lôi Lan không phải lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Lập ra tay, nhưng vẫn bị thủ đoạn xét đánh của hắn làm cho thất kinh. Trên mặt không khỏi hiện ra các loại thần tình khác nhau. Sắc sắc vũ khí bị tiểu thú thôn phệ liền không ngừng quay cuồng, lúc to lúc nhỏ, nhưng căn bản không thể làm gì được. Bốn trào tiểu thú ôm cứng, phản phất như mọc rễ. Trong nháy mắt, hắc khí to như vậy đã bị thôn phệ gần một nửa. Sau đó tiểu thú gầm nhẹ một tiếng, bạch quang trên thân thể chợt cuồng hiện. Từ trên hắc vụ nhảy xuống, nằm bất động trên mặt đất. Sắc mặt Hàn Lập khẽ biến, không nói hai lời, lấy ra một bình ngọc màu trắng, ném thẳng về hắc vụ còn sót lại, miệng lẩm bẩm. Bình ngọc xoay tròn, từ trong miệng bình phun ra một cổ thanh hạ. Hạ quang bay ra, nhất thời hắc khí còn sót lại, bị hút vào trong bình. đám người Bạch Bích và Lôi Lang thấy cảnh này thì trên mặt không khỏi hiện ra một tia hâm mộ. Bằng sát yêu vương này, mặc dù được gọi là yêu vương, nhưng trên thực tế thần thông cũng tầm thường. Hóa thần kỳ bình thường cũng có thể dễ dàng đối phó, nhưng yêu vật này cực kỳ hiếm thấy. Ngoài việc bằng sát chi khí cực kỳ tinh thuần, thì vô luận là luyện đan, luyện khí, thậm chí dùng để tu luyện một số bí thuật, thần thông đều có tác dụng lớn, vượt xa những bằng sát yêu vật bình thường. Nhưng yêu vật này đã bị Hàn Lập đánh tan, ngay cả khi bọn họ có biết phương pháp thì cũng không dám nói ra. Chỉ một lát sau, bằng sắc chi khí đã bị Bình Ngọc hấp thu không còn chút nào. Hàn Lộc ngoắt tay một cái, Bình Ngọc lập tức hóa thành một đạo bạch quang bay vào cổ tay áo. Sau đó ánh mắt Hàn Lộc xoay chuyển, hơi lo lắng nhìn tiểu thú trên mặt đất. Giờ phút này, báo lần thú cuộn mình lại, hai mắt nhắm nghiền. Thông qua liên lạc tâm thần, Hàn Lộc rõ ràng cảm nhận được nội tâm tiểu thú đang hưng phấn, rốt cuộc mới ngừng lo lắng. Nhẹ thở dài một hơi, hắn từ trên không trung hạ xuống cạnh tiểu thú, ngồi xuống. Dùng tay vuốt ve đầu tiểu thú, cảm thấy lông thú vô cùng mềm mại. Sau đó thần niệm vừa động, nhẹ trấn an nó. Báo lần thú vươn cái lưỡi màu đỏ ra, liếm một chút vào trong tay Hàn Lộc. Tâm tình bất an rốt cuộc, dần dần bình phục lại. Phàm nhân tu tiên, chương 1449, tiếng dài. Đúng lúc này, trên trời cao, đột nhiên xuất hiện bạch quang. Sau đó tán ra, hóa thành quang điểm từ từ hạ xuống. Cùng lúc đó quang mang bên ngoài thân tiểu thú bỗng nhiên biến đổi, trở thành màu phấn hồng. Tiếp theo, từ tiểu thú truyền ra một mùi hương thơm mát, làm cho người ta cảm thấy lâng lâng, phảng phất như thân hình báo lần thú biến thành một loại mỹ vị, thế gian khó tìm. Nguyên bộn Hàn Lập và đám người Bạch Bích đang có chút kỳ quái, vừa ngửi thấy mùi thơm này thì cũng không nhịn được, muốn cắn miếng thịt thơm thò kia một phát. Hàn huynh à, linh thú của huynh buông tiếng dai. Sắc mặt Bạch Bích đột biến. Không sai, tại hạ sợ rằng phải trì hoãn ở đây một ngày. Hàn Lập sờ đầu của tiểu thú an ủi. Linh thú tiếng dai tự nhiên là chuyện tốt, nhưng chuyện này không hề nhỏ. Một khi hương thơm này truyền ra ngoài thì sợ rằng toàn bộ bằng sắc yêu vật đều tới. Nếu không cẩn thận, vạn nhất xuất hiện yêu vật cấp cao thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Thần sắc Bạch Bích không tốt lắm. Việc này hiển nhiên ta biết, nhưng Bạch đạo hữu chẳng lẽ muốn ta bỏ mặc linh thú của mình mà đi sao? Hàn quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, thản nhiên nói. Tại hạ không có ý này, chỉ là... Vừa nghe khẩu khí của Hàn Lập có chút bất thiện, Bạch Bích vội vàng phủ nhận nói, cũng muốn giải thích, nhưng Hàn Lập đã khoát tay chặn lại. Không quản các người có ý nghĩ gì, nếu các người cảm thấy nguy hiểm thì có thể tự rời đi, nhưng ta sẽ không rời đi. Hàn Lập nói như định đóng cột. Nghe Hàn Lập nói như vậy, đám người Lôi Lang nhìn nhau không khỏi cười khổ. Bọn họ đối với thái độ của Hàn Lập cũng không cảm thấy kỳ quái. Nếu đổi lại là bọn họ, chỉ cần linh thú tiến giai đến linh tường kỳ thì cũng sẽ bảo vệ. Mà lúc này Hàn Lập cũng không để ý tới ba người. Tiểu thú tiến giai ít nhất phải duy trì liên tục một ngày một đêm. Trong lúc này phụ cận cũng có thể có yêu vật bị hấp dẫn mà đến. Đương nhiên nơi này là băng sát chi địa, bằng sắc yêu vật là nhiều nhất. Thân thể Hàn Lập chợt lóe lên thanh quang, bay lên giữa không trung, tay thò vào túi trữ vật, lấy ra một đống trận kỳ. Tay phất lên, hơn 10 đạo quang mang bắn ra bốn phương tám hướng, sau đó liền biến mất vào hư không. Oanh long long, tiếng động từ mặt đất gần đó phát ra, 10 đạo quang trụ từ dưới băng chui lên, lập tức tạo thành một pháp trận đường kính trăm trượng. Bên trong pháp trận ngập tràn hoa văn quỷ dị, phù văn màu đỏ tung bay, một khổ khí tức nóng bỏng phát ra. Đây là năm đó Hàn Lập tại Thiên Trắc Thành tốn không biết bao nhiêu linh thạch để lấy bộ khí cụ bày trận hỏa thuộc tính này, tạo thành một cái thập phương diệt viêm trận. Uy lực của pháp trận này không nhỏ, một khi bày ra chính là tu sĩ hóa thần tiến vào cũng không có cách nào lập tức phá trận thoát ra. Nếu là yêu vật thuộc tính bằng hàng thì uy lực của nó càng đáng sợ. Bất quá, như vậy vẫn chưa đủ, hai tay Hàn Lập bắt quyết, 72 thanh kim sắc tiểu kiếm từ thân thể bắn ra, xoay quanh đỉnh đầu. Trong tiếng vù vù, hóa thành mấy trăm kiếm quang độc nhất vô nhị, Hàn Lập lẩm bẩm, điểm một chỉ vào kiếm quang ngập trời kia. Nhất thời, mấy trăm kiếm quang bay ra bốn phương tam hướng, sau vài lần chớp động liền biến mất trong hư không. Hàn Lập lại trong đại trận bày ra đại canh kiếm trận. Lấy tu vi hóa thần hiện giờ của hắn, bày ra kiếm trận này ngay cả tu sĩ luyện hư hậu kỳ tiến vào cũng không thể thoát khỏi. Về phần tu sĩ hợp thể kỳ thì có thể tạo được bao nhiêu kiềm chế cũng khó nói, chỉ có thử nghiệm thì mới biết. Sau khi làm xong hết thảy, Hàn Lập phiêu phù tại giữa pháp trận, hai mắt nhắm lại suy nghĩ một chút. Một đoạn ngân diệm từ cổ tay áo bay ra, sau khi phát ra một tiếng thanh minh thì hóa thành ngân sắc hỏa điệu, sau khi xoay quanh một cái lại biến mất xuống băng. Sau đó Hàn Lập mới phất tay lấy ra tam giác linh xa, để cho xa này phiêu phù giữa pháp trận, còn mình thì khoanh chân ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này tiểu thu phía dưới được từng điểm bạch quang bao phủ, đồng thời mùi hương phát ra càng mê người. Cho dù đại trận của hắn lợi hại như thế nào nhưng cũng không thể nào giấu được mùi thơm này. Mùi thơm cực kỳ mê người, nhanh chóng lan xa. Mà ba người lôi lang sau khi thấp giọng nói chuyện với nhau thì cũng thành thật bay lại đứng lên linh xa. Ba người này dĩ nhiên không nghĩ sẽ bị yêu vật điên cuồng công kích, nhưng lấy hung hiểm những lần trước, nếu không có Hàn Lập che chở thì chưa nói tới việc tìm minh diệm quả, sợ rằng ngay cả tầng 3 cũng rất khó tiến vào. Kể từ đó ba người cùng chỉ có thể kiên trì ở lại. Cũng may Hàn Lập đã chuẩn bị rất đầy đủ, hơn nữa trong mắt các nàng Hàn Lập vẫn cao thâm khó lường, chỉ cần không xuất hiện yêu vật cường đại thì chậm trễ một ngày vẫn có thể chấp nhận. Thời gian trôi qua, bạch sắc quang điểm trong không trung rơi xuống càng lúc càng nhiều, đem thân hình tiểu thú bao phủ. Nguyên bổn báo lần thú đang im lặng bỗng cúi đầu phát ra tiếng gầm gừ, bộ dáng như đang chịu thống khổ. Linh thú tiến giai khác với chúng ta, mỗi một lần đều làm thân thể cường hóa trên diện rộng, hơn xa phi linh tộc chúng ta đó. Tần Hiểu nhìn bạch quang phía dưới thì thào nói. Không sai, nhưng lần dịch kinh tẩy tủy này cũng rất thống khổ, không thể so sánh với chúng ta đâu. Lôi Lang cười tiếp lời, mà ánh mắt của Bạch Bích thì nhìn ra hắc ám băng địa phía xa xa, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Bốn phía đang rất yên lặng, ngoài trừ tiếng gió gào thét thì không còn tiếng nào khác, mà mùi thơm từ tiểu thú không biết đã sớm truyền bao nhiêu xa. Những yêu vật trong phương viên trăm dặm không có khả năng không ngửi thấy. Bạch Bích nghĩ như vậy, trong lòng có chút bất an, quay đầu nhìn Hàn Lập, mà Hàn Lập thì hai mắt nhắm lại, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, đang muốn nói gì thì Hàn Lập mở mắt, làm màn trong mắt lưu chuyển. Cơ hồ cùng lúc đó truyền đến từng trận chấn động, tựa hồ có vô số thứ gì đang phóng tới chỗ này. Lần này, chẳng những thần sắc Bạch Bích biến đổi, mà ngay cả Lôi Lang đang nói chuyện với Tần Hiệu cũng câm miệng không nói, cùng nhìn qua. Chỉ thấy xa xa hiện ra vô số cặp mắt đỏ tươi, tiếp theo từng yêu vật cao lớn bước ra từ màn đêm. Toàn thân chúng phát ra ánh sáng đen, bước đi sàng sạc, đúng là một đám băng trì chu dữ tợn. Phóng mắt nhìn, chỉ thấy đạn nhện phảng phất như vô biên vô hạn, trầm nháy mắt đã phủ kín một tảng băng lớn. Bất quá, đó chỉ là băng sắc yêu vật cấp thấp nhất, căn bản không cần Hàn Lập ra tay. Tần Hiệu quát một tiếng, tay áo rung lên, nhất thời mười mấy đạo lục quang bắn ra, trực tiếp đánh trúng đạn nhện. Vài tiếng ầm ầm trầm muộn phát ra, giữa đạn nhện nhất thời hiện ra mười mấy một khôi lỗi. Khôi lỗi này phảng phất như thằng lằn thật lớn, cũng không thấy chúng cử động gì, chỉ há miệng phun ra từng đạo lục sắc quang trụ. Nơi lục quang đi qua, tất cả băng trì chu đều tan ra, không thể ngăn được một chút nào. Khôi lỗi đứng song song thành một hàng, ngăn không cho băng trì chu tiến lên. Trăm ngàn thi thể trì chu trải rộng trên mặt đất, trong nháy mắt đã chất thành một tầng dày. Bất quá số lượng băng trì chu thật sự rất nhiều, ngay cả lục sắc quang bén sắc bén như vậy, nhưng lại xông lên không cần quan tâm đến tính mạng. Mà lục quang của khôi lỗi phun ra tuy lợi hại, nhưng hiển nhiên tiêu hao rất nhiều linh thạch. Chỉ sau một lát, lục quang trong miệng đã trở nên ảm đạm, không có cách nào đánh chết trì chu phía sau. Kể từ đó, vô số trì chu phá vòng vây, tiếp cận khôi lỗi. Phốc phốc, vô số tờ nhện phun ra, gắn chặt vào khôi lỗi, kín tới mức mưa gió không lọt. Sau đó, dưới sự lôi kéo, mười mấy khôi lỗi đều ngã xuống, không thể nào nhúc nhích. Nhìn thấy cảnh này, Tần Hiệu đứng trong linh xa, cảm thấy có chút giật mình, thấp giọng nói một câu. Mấy vị đạo hữu không cần ra tay, đây chỉ là chuyện nhỏ, cứ giao cho tiểu muội ứng phó. Lập tức nữ tử này hóa thành một đoạn lục quang bay lên trên không trung, sau vài lần chớp động liền đi ra khỏi đại trận, tới lên phía trên đầu của băng trì chu. Đám trì chu hiển nhiên cũng phát hiện ra mục tiêu trên không. Lúc này lại phun ra vô số tơ nhện lên không trung, hướng về phía nữ tử. Sắc mặt Tần Hiệu trầm xuống, trên người đột nhiên hiện ra một tầng lục diệm âm u. Tơ nhện vừa lúc tiếp xúc thì lập tức hóa thành khói xanh, biến mất vô ảnh vô tung. Nữ tử lập tức quát khẽ một tiếng, hư không đánh ra một trảo, một lục sắc hỏa kiếm hiện ra trong tay, nhẹ nhàng chém xuống phía dưới. Nhất thời, một đạo lục diệm cực lớn chém xuống. Sau một tiếng nổ, phía trước đạn nhện hiện ra một cái hố thật lớn. Bên trong cuồn cuộn lục diệm, tất cả băng trì chu rơi vào trong đó, chỉ một lát liền biến thành khói. Khóe miệng Tần Hiểu lúc này hiện ra vẻ tươi cười, đang buông chém thêm vài nhát, mở rộng cây hố ra, thì từ xa, trong bóng tối truyền ra vài tiếng kêu phẫn nộ. Đột nhiên, hiện ra vài cự vật. Sắc mặt nữ tử không khỏi đại biến. Cự vật này là một đám tri chu với thân thể to lớn vượt xa đồng loại. Miệng lộ ra răng nanh sắc bén, hướng về phía ngoài hống lên liên tục. Đôi mi thanh tú của Tần Hiểu nhíu lại, hỏa kiếm trong tay, chém về phía chúng nó. Nhưng trong nháy mắt, một trận hắc mang lưu chuyển trên ngoài thân của tri chu, trên lưng hiện ra một đôi cánh. Sau khi vỗ một cái, chúng nó liền bay lên trời cao. Tần Hiểu thấy cảnh này, vẻ mặt nhất thời ngưng trọng. Phàm nhân tu tiên, chương 1450, Bích Mộc Yêu. Lôi Lang thấy cảnh này, nhướng mày, quay đầu lại nói với Bạch Bích. Mấy thứ này tự hồ có chút khó giải quyết, ta đi giúp Tần tỷ tỷ một tay. Vừa nói, kim quang trên thân nữ tử này cũng chớp động, muốn độn ra bên ngoài. Nhưng Bạch Bích khoát tay, cười khổ chỉ một hướng phía xa xa. Lôi sư muội à, ta nghĩ không cần người giúp Tần cô nương đâu. Chúng ta có cái khác để đối phó rồi. Lôi Lang nghe vậy liền ngẩn ra, nhìn hướng mà Bạch Bích chỉ. Kết quả là trong bóng tối nơi đó có một đám yêu lang không một tiếng động đi ra. Từ xa nhìn lại, khắp nơi đều là yêu lang, cũng không thiếu những con to lớn. Mà cơ hồ cùng lúc đó, một hương khác lại truyền đến tiếng gào thét. Lôi Lang nhìn lại, chỉ thấy bóng đen phía bên kia cùng chớp lên, hiện ra một đám băng viên cao lớn, trong tay cầm côn bổng làm từ mộc thạch, mỗi một con đều nhe răng trợn mắt, khí thế hung hãn. Ta đối phó với bầy sói, còn băng viên thì giao cho Bạch sư muội. Lôi Lang nói ngắn gọn, sau đó liền hóa thành một đạo ngân hồ bay về phía bầy sói. Tiếng sét nổ ra, mười mấy đạo điện hồ to lớn từ trên trời đánh xuống bầy sói. Yêu lang bị ngân hồ đánh lên, cả người rung lên ngã xuống đất, biến thành đám tro. Bạch Bích thấy như vậy, chắp tay với Hàng Lập một cái, rồi hóa thành một đạo kim quang bắn nhanh ra. Một lát sau, phương hướng đạn vượng nổi lên một trận tao động. Lập tức, một đoàn kim quang từ trời cao chớp lên. Vô số kim tỳ đánh xuống phía dưới, tiếng kêu thảm thiết nổi lên. Một đám lớn yêu viên bị kim ti xuyên qua, ngã xuống trong vùng máu bạc. Vô luận là bầy sói hay là bầy vườn thì chỉ là yêu vật cấp thấp, căn bản không phải là đối thủ của hai người Lôi Lang. Nhưng trong đám thú cấp thấp này, thi thoảng cũng xuất hiện một số yêu vật trung giai. Điều này khiến cho bọn họ và Tần Hiệu không thể lập tức tiêu diệt đàn thú, chỉ có thể đề cao tinh thần, chậm rãi ứng phó. Lôi Lang đứng trên lên xa, nhìn thấy cảnh này, thần sắc vừa động. Thậm nghĩ có nên gọi ba người về, mượn uy lực đại trận giết hết cả yêu vật hay không. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên trên trời cao truyền đến tiếng xe gió khác thường, tự hồ có vật gì đang bay về phía này. Làm màn trong mắt Hàng Lập chợt lóe, ngưng thần nhìn, nhưng lập tức sắc mặt trầm xuống. Chỉ thấy trên không trung đang bay đến hơn trăm bằng sắc yêu vật, hình thể đám này trầm suốt to cỡ 10 trượng, từ khi tức phát ra thì hiển nhiên cũng thuộc về tầng lớp yêu vật bậc trung. Đám yêu vật này, hai mắt tràn ngập vẻ hưng phấn, bay thẳng đến đại trận, dĩ nhiên là mùi thơm của tiểu thú hấp dẫn mà đến. Hàng Lập cười lạnh, đứng tại chỗ bất động, nhìn đám yêu vật đến gần. Đám yêu vật gào thét, đánh thẳng vào tiểu thú nằm ở trung tâm. Mắt thấy gần trăm bằng sắc yêu vật tiến vào hơn một nửa, Hàng Lập mới hành động. Hắn lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một trận kỳ dài một tấc, đỏ như lửa, chớp động quang mang. Pháp lực toàn thân cuồn cuộn rót vào trần kỳ, rồi phất vào một chỗ nào đó. Phốc suy, một đạo hồng quang phùng ra, lập tức nhập vào trong pháp trận không thể bong dáng. Một trận anh lòng lòng phát ra, mười quang trụ rung lên, phù văn hiện ra. Vô số hồng sắc quang hà từ các nơi trong pháp trận bắn ra, đem tất cả bằng sắc yêu vật bay trong đó. Đám yêu vật kinh hãi, há miệng phùng ra hàng phong, hai cánh cùng vỗ loạn xạ. Từ bốn phía thân thể, triệu hồi ra tuyết đen và mưa đá. Nhưng vô luận, loại thần thông nào cũng đều tan thành tro bụi, dưới hồng quang. Mà khi bằng sắc yêu vật bị hồng quang đào qua, thân hình liền tan thành ra nước. Trong nháy mắt, đám yêu vật phá trận kia đều bị tiêu diệt, chỉ còn lưu lại một đoạn băng sắc chi khí phiêu phù giữa không trung. Điều này khiến đám yêu vật còn lại đều cả kinh. Có một số bởi vì mùi thơm hấp dẫn mà không nỡ rời đi, đang đứng ngoài pháp trận tiếc nuối. Một số khác thì linh trí không cao, lại muốn đâm đầu vào. Hàng Lập nhíu mày, há miệng phun ra một đoàn thanh mang. Bên trong có một yêu vật màu xanh đang không ngừng xoay tròn. Quang mang chợt lóe liền hóa thành một cự định. Phanh một tiếng, Hàng Lập chụp tiếp cự định. Sau một tiếng ong ong, định kiểu nhất thời bay lên. Từ bên trong bắn ra vô số thanh ti, sau vài lần chớp động liền biến mất. Sau một khắc, bên ngoài pháp trận, ngay gần băng sắc yêu vật, không gian ba động, vô số thanh ti từ trong hư không quỷ dị phun ra. Nhất thời đem tất cả băng sắc yêu vật xuyên thủng, mặc dù còn cách một khoảng xa, nhưng cũng không thể nào tránh được một kích tất sát của thanh ti. Sau khi thanh quang nội liệm, tất cả thi thể yêu vật vỡ nát, từ không trung rơi xuống. Hiển nhiên, tu vi Hàng Lập tăng tiến thì uy lực của Hư Thiên Định cũng tăng lên. Đám người Tần Hiểu phía xa đều dùng thần thông đánh chết trung gia yêu vật, rút cuộc làm cho đàn thú này rút lui. Không nghĩ tới tại băng sắc chi địa là có nhiều yêu vật như vậy, không biết lúc trước chúng trốn ở chỗ nào. Lôi Lang và Tần Hiểu sau khi bay trở về Linh Xa liền tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Ai, khu vực này to lớn như vậy, đương nhiên có rất nhiều nơi ẩn thân. Bất quá đây chỉ là yêu vật ở gần thôi. Những yêu vật ở xa hơn có lẽ cũng sắp tới rồi. Khi đó có thể sẽ gặp phải một số yêu vật cấp cao. Kim quang chợt lóe, Bạch Bích cũng trở lại Linh Xa, từ từ nói. Hàng Lập nghe vậy nhưng thần sắc lại cực kỳ trấn định. Không bao lâu sau, bốn phía lần nữa truyền đến những tiếng thét gào. Các loại yêu vật đều lần lượt hiện thân, phóng thẳng tới pháp trận. Lúc này đây, Hàng Lộc không để cho ba người kia ra ngoài, mà lại trực tiếp phát động pháp trận. Vô luận yêu vật nào xông vào đại trận đều bị hồng hà biến thành tro bụi. Cứ như vậy, thời gian yêu vật công kích đã qua nửa ngày. Thậm chí trong đó còn xuất hiện một yêu vật cấp cao, nhưng Hàng Lộc không chút do dự, khởi động đại canh kiếm trận, dễ dàng giết chết yêu vật này. Không biết có phải yêu vật này tại băng sắc chi địa cực kỳ nổi danh hay không, mà kể từ đó về sau cũng không xuất hiện thêm yêu vật cường đại nào khác. Đám người Hàng Lập hiển nhiên là mừng rỡ. Mấy canh giờ sau, mùi thơm trên người báo lần thú bắt đầu giảm bớt. Nguyên bộn yêu thú đang điên cuồng công kích vào pháp trận, đột nhiên không chút dấu hiệu liền giải tán, không còn công kích. Hàng Lập đang kinh ngạc thì từ xa truyền đến tiếng bước chân trầm trọng. Mỗi bước đều làm băng địa ở gần đó rung lên, phảng phất như có một cự vật vô cùng khổng lồ đang đi về phía này. Mấy người Lôi Lang liếc nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàng Lập thì híp hai mắt, làm màn trong mắt thiểm động. Một lát sau, một yêu vật toàn thân màu bích lục, cao vài trăm trường, từ trong bóng tối đi ra. Bích Mộc Yêu, thấy rõ hình dáng của quái vật, Bạch Bích ngưng trọng nói ra tên của yêu vật này. Thân hình to lớn kia, nửa trên là người, nửa dưới là lộc. Cả cái đầu toàn màu xanh biếc, phảng phất như cự mộc. Phía trên còn có lá xanh và tiên hoa. Nhìn thấy thì có vẻ buồn cười. Nhưng hai tay của yêu vật này lại cầm đôi cự trùy to như hòn núi nhỏ. Cho dù người nào thấy cũng không thể cười được. Không quan tâm, Bích Mộc Yêu tuy hình thể to lớn, lực lượng mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là bị thịt thôi. Nếu như không bị linh khí của nó đánh trúng thì không có gì nguy hiểm. Bạch Bích nhắc nhở, sau đó liếc nhìn Hàng Lập một cái, kết quả là bị dọa cho giật mình. Chỉ thấy thần sắc Hàng Lập âm trầm khác thường. Đây là lần đầu tiên hắn ngưng trọng đến như vậy. Hàng huynh, huynh... Không riêng gì Bạch Bích, đám người Tần Hiểu cũng phát hiện ra không khỏi kinh ngạc. Nếu như chỉ có một yêu vật này thì hiển nhiên dễ đối phó. Nhưng kẻ đứng trên đầu nó thì lại có chút phiền toái. Hàng Lập im lặng một lát rồi nói. Kẻ khác ư? Vừa nghe Hàng Lập nói như vậy, đám người Bạch Bích kinh hãi, vội vàng nhìn về đỉnh đầu của Bích Mộc Yêu. Ngưng thần nhìn kỹ, rốt cuộc thấy được một gã yêu vật khác. Yêu vật này là con người, bất quá thân cao hai thước, mặt xanh biếc, râu dài. Hắn chống một cây quải trường, đứng không nhúc nhích trên đầu của Bích Mộc Yêu. Hơn nữa lại bị hoa lá che phủ cả nửa thân hình. Khó trách người ta ngay từ đầu cũng không thể nào phát hiện ra tung tích. Các người nghe đây, ta biết các người là người của Phi Linh tộc, cũng có chút thần thông, nhưng chút tu vị ấy không phải là đối thủ của lão phu. Chỉ cần giao linh thú đàn tiến dài ấy ra, thì lão phu lập tức đi ngay. Nếu không, nơi đây sẽ là nơi tán thân của các ngươi. Thì đám người Hạng Lập phát hiện ra mình, chủ nhò ngay cả mi mắt cũng không chớp, kiêu ngạo nói. Lùa làng thấy khẩu khí của đối phương lớn như vậy thì hơi bất ngờ. Nhưng khi nàng thấy được tu vi của Hạng Lập hiện lộ ra từ đầu tới giờ thì không khỏi thở dài. Khó trách, chủ nhò khoe khoang đến như vậy. Hắn có thể khu sự yêu vật cấp cao như Bích Mộc Yêu thì cũng tương đương với tồn tại luyện hư trung kỳ. Bất quá tu vi bậc này nếu đối mặt với thánh tử Phi Linh tộc bình thường thì không có gì để nói. Nhưng hiện tại đối với Hạng Lập thì cho dù đối phương có thần thông nghịch thiên cũng không phải là khó đối phó. Cho nên Hạng Lập không thèm trả lời, chỉ là hai tay khoanh lại, nhìn chủ nhò thừa cười mà không phải cười. Ba người Bạch Bích mặc dù trong lòng có chút không yên, nhưng tự nhiên lấy Hạng Lập làm chủ. Thấy tình hình này cũng thức thời câm miệng không nói. Chủ nhò trên Bích Mộc Yêu thấy như vậy, trong lòng giận dữ, hai mắt trợn trắng, lạnh lùng nói. Nếu các ngươi đã chọn con đường chết, thì lão phu sẽ tiện các ngươi lên đường. Nói xong, chủ nhò gõ quải trường xuống đầu Bích Mộc Yêu. Nhất thời yêu vật này rống to một tiếng, chạy thẳng đến đại trận.